Chương 389, Chí Tôn Chi Cảnh. Giống binh hồn trong không gian thanh khí, mặt ngoài xem hết sức quỷ dị, phảng phất có được linh hồn có thể tự phát công kích người, nhưng này chút đều là giả tượng. Chân chính ảnh hưởng những thanh khí đó không phải thanh khí bản thân, mà là bao trùm toàn bộ binh hồn không gian binh hồn luyện khí trận pháp. Kỳ thật thanh khí cấp độ này vũ khí, lại làm sao có thể sản sinh ra linh tính, lại làm sao có thể sản sinh ra linh hồn tới. Chân chính thao túng hết thể chính là Thiên Lan Thần Tông bố trí ở đây trận pháp chi thuật, chỉ cần nắm trận pháp kèm theo tại thánh khí phía trên binh hồn lực lượng cho xóa đi đi, như vậy thánh khí liền sẽ trong nháy mắt biến thành một kiện tử vật. Kỳ thật binh hồn không gian lúc trước thành lập dự tính ban đầu, hẳn là chỉ là cất giữ binh khí, lại lợi dụng binh hồn luyện khí đại trận tới liên tục không ngừng duy trì binh khí linh tính cùng uy lực, không đến mức cất giữ quá lâu mà dẫn đến linh khí sói mòn hóa thành sát thường. Đến mức làm đệ tử quan kiểm tra, hẳn là chỉ là binh hồn không gian kiêm chức nhiệm vụ. Tế khí chi pháp Lam Mị trong mắt lóe lên một vệ nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua tên này tử. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, Lam Mị mặc dù là tái thế trùng tu người, nhưng lại không phải tu tiên giới người, cho nên liên quan tới tu tiên giới một ít gì đó nàng không có chút nào hì hệ ưu do. Từ trên người Lam Mị thần thông bí pháp phán đoán, có chu tờ cùng loại với thái hoang thế giới truyền thừa, nói không chừng nàng liền là thái hoang thế giới người địa phương, hoặc là thái hoang thế giới liền nhau thế giới sinh linh. Nàng cùng tu tiên giới hẳn là không có bất cứ liên hệ nào. Tế khí chi pháp có thể cưỡng ép khống chế binh khí cùng pháp bảo. Tu luyện tế khí chi pháp về sau, những cái kia không có có chủ nhân, lại không có bản thân ý thức thánh khí, toàn bộ đều có thể bị ngươi khống chế. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lam Mị nghe vậy trong lòng thất kinh, thế gian lại có thần kỳ như thế bí pháp. Nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt của nàng có chút biến ảo chập chờn, đột nhiên nàng đỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, "Nói đi, ngươi có điều kiện gì?" Tịch Thiên Dạ hiển nhiên bắt lấy tử huyệt của nàng, cái kia tế khí chi pháp như có thể làm cho nàng tại Thiên Tôn chi cảnh liền thuần phục đại thánh chi khí, như vậy nàng liền không cần xoắn xuýt. Không cần ở đây chậm trễ thời gian đi đột phá đến Chí Tôn chi cảnh. Mà lại, dư A theo trước mặt lệ cũ đến xem, nhưng phàm xông qua thần tông cấp 9 bình phán kiểm tra liền tất nhiên sẽ đạt được thần tàng chi khí ban cho. Nếu là có thể lần nữa đến đại lượng thần tàng chi khí quán thâu, nàng căn bản không cần lại đi bế quan nửa năm, có lẽ trực tiếp liền có thể đột phá đến Chí Tôn chi cảnh. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ cười nói, truyền cho ngươi tế khí chi pháp. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ như thế nào cái kia không có khả năng làm mị hết sức quả quyết băng lãnh cự tuyệt, xinh đẹp bóng lưng đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ, yên lặng rất lâu mới lên tiếng nói, ngươi đổi một cái điều kiện đi. Được rồi, trực tiếp cho ngươi đi, ngươi cũng không có cái gì để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trực tiếp ném ra một khối ngọc giản cho Lam Mị. Phổ thông tế khí chi pháp tự nhiên không cách nào trực tiếp thuần phục đại thánh chi khí. Vũ khí cấp độ càng cao khống chế lại cũng càng khó khăn, dĩ nhiên Tịch Thiên Dạ cho tế khí chi pháp tự nhiên bất phàm, một cái đại thánh chi khí mà thôi căn bản không nói chơi. Lam Mị nghe vậy trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí nóng, cái gì gọi là không có cái gì nhường người cảm thấy hứng thú nàng cứ như vậy không có giá trị. Lam Mị có một cỗ hung hăng đánh Tịch Thiên Dạ một trận nỗi kích động, nhưng sau cùng lại nhịn xuống. Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại không thể so nàng kém bao nhiêu. Giao thủ lần nữa nàng đều không nhất định có thể đánh được. Coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lam Mị lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, sau đó xoay người rời đi. 3 ngày sau, Lam Mị tu thành tế khí chi pháp, trong ngày liền xông vào binh hồn sơn chỗ sâu, cùng một thanh lúc trước đánh cho bị thương nàng đại thánh chi khí đấu. Bất quá rất nhanh, cái kia đại thánh chi khí liền bị nàng thu phục, có tế khí chi pháp, lại thêm thiên tôn cấp độ tu vi. Binh hồn sơn bên trong hết thể đại thánh chi khí đều đưa không phải là đối thủ của nàng. Bất quá Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị đều chỉ thu phục một kiện đại thánh chi khí, bởi vì binh hồn trong không gian thánh khí, bọn hắn chỉ có thể mang đi một kiện. Lam Mị thu phục đại thánh chi khí chính là một thanh thanh đồng cổ kính. Thanh đồng cổ kính tại hết thể đại thánh chi khí bên trong cũng là so sánh đặc thù, mặc dù không cách nào cùng hàn phách cực quang cháo so sánh, nhưng cũng thuộc về có chút bất phàm đặc thù đại thánh chi khí. Ngày thứ tư, Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị cùng một chỗ đạp trên 9 tầng trời, từng bước một đạp không mà lên. Binh hồn không gian kiểm tra, không chỉ có chỉ là thu phục một thanh thánh khí là được, thu phục thánh khí chỉ là một bộ phận, một phần khác thì cần muốn chính mình đi xung qua. Tại binh hồn không gian cựu thiên chi thượng, có một cái u ám hấp động, phảng phất màu đen mặt trời trôi nổi ở trên trời. Người tham gia khảo hạch nhất định phải đạp trên 9 tầng trời, theo cái hấp động kia bên trong đi qua, mới có thể rời đi binh hồn không gian chân chính hoàn thành hết thể kiểm tra. Đương nhiên, trước khi đến không gian hấp động trên đường, đương nhiên sẽ không đơn giản. Bởi vì càng lên cao, ở trong đất trời xuyên qua thánh khí thì càng nhiều, chúng nó sẽ công kích bất luận cái gì trên bầu trời có sinh mệnh đặc thù đồ vật. Mà lại càng lên cao, thánh khí cấp bậc liền càng cao, tại không gian kia hấp động phụ cận, thậm chí có viên mãn cảnh thánh khí cùng đại thánh chi khí thủ hộ. Tịch Thiên Dạ sơ lược đoán chừng, thiên lộ lên chia làm 9 tầng, chỉ có theo tầng thứ 9 vị trí ra ngoài, mới có thể hoàn chỉnh đạt được thứ 9 bình phán thành tích. Kỳ thật, đối với Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị tới nói, thu phục thánh khí cửa ải ngược lại khó khăn nhất, bởi vì chỉ có đại thánh chi khí bọn hắn mới vừa ý đến mức sông thiên lộ, đạp vào cửu trọng thiên rời đi, hai người đều có thể trực tiếp đạp vào tầng thứ 9 không gian. Đừng nhìn ở thiên không lên thánh khí nhiều, có thể xưng vô cùng vô tận, nhưng chưa hẳn hội toàn bộ công kích trên người bọn hắn. Cái này liên quan đạp thiên lộ kiểm tra hẳn không phải là kiểm tra tu sĩ lực lượng, mà là kiểm tra tu sĩ năng lực phản ứng cùng linh hoạt năng lực, chỉ cần có thể tránh thoát rất nhiều thánh khí một đường truy sát, liền có thể theo không gian trong hắc động đi ra ngoài. Tịch Thiên Dạ căn bản không cần đi tránh né cái gì thánh khí, chỉ cần nắm xích kim linh thể khí tức phóng xuất ra, những cái kia phổ thông thánh khí liền căn bản không dám tới. Trên đường đi hết thảy thánh khí đều dồn dập tránh né, chủ động làm hai người nhường đi. Lần này nội môn đệ tử quan, phản mà trở thành đơn giản nhất nhẹ nhõm một cửa. Rất nhanh, hai người liền đạp vào tầng thứ 9 không gian, theo không gian kia trong hắc động đi ra. Một đạo to lớn tiếng âm vang lên, tuyên cáo bọn hắn xông qua nội môn đệ tử quan, lại đạt được cấp 9 bình phán nhất thành tích cao. Cùng lúc đó hai đạo hóng ánh trắng loãng như nguyệt quang cổ sáng từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trên thân hai người. Không phải mặt khác, đúng là thần tàng chi khí. Xông qua cấp 9 bình phán kiểm tra, quả nhiên lần nữa có thần tàng chi khí buông xuống, mà lại số lượng rất nhiều, thật to cao hơn trước đó. Vênh hai người đạt được kinh người thần tàng chi khí quán thâu, chỉ thấy Lam Mị trên người khí tức đông nhiên phát sinh cự biến, tựa hồ đột phá cái gì bình cảnh, chỉ thấy một cỗ đặc thù, cực hạn, chưa bao giờ có khí tức từ trên người nàng buộc phát ra. Trong nháy mắt đó hóng ánh, nhật nguyệt đều không thể cùng so sánh, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Chư thiên thế giới pháp tắc dồn dập theo trong hư không hiện hiện, phảng phất chảo dầu trong chốc lát sôi trào. Chí tôn chi cảnh đó là chí tôn chi cảnh khí tức, chỉ có chí tôn khí xuất hiện, mới có thể để cho giam cầm thiên địa pháp tắc, phảng phất chảo dầu nóng hổi sôi trào. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.